Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2001-2001 khai thiên phủ biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, Lâm Dịch rốt cục nắm trong tay khai thiên phủ trong phiến Hải Dương. Cùng lúc đó, Lâm Dịch pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng đưa lên đến 5 thành tiểu thành cảnh. 4 thành, 5 thành, 6 thành là pháp tắc tiểu thành. Mà 7 thành, 8 phần 10 chính là pháp tắc đại thành. Mà lúc này, Lâm Dịch cùng khai thiên phủ trong lúc đó, rốt cuộc có một loại rất tinh tường thân mật cảm giác, một khối, phảng phất khai thiên phủ chính là Lâm Dịch thân thể một bộ phận. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Lâm Dịch cảm giác mình cả người lỗ chân lông phảng phất đều trương khai, thể xác và tinh thần thư sướng, ý niệm trong đầu hiểu rõ. Nghĩ không ra chỉ là một món tiên thiên chí bảo, liền có thể đem pháp tắc cảnh giới đề thăng tới 5 thành, nếu là lại đem vô lượng trạc trong dựng dục pháp tắc lĩnh ngộ, chẳng phải là đạt đến có thiếu thậm chí là bất hủ. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch lại đưa mắt đặt ở vô lượng trạc phía trên. Thôi động linh hồn, chậm rãi phóng xuất ra, hỗn độn pháp tắc lực lượng, rót vào vô lượng trạc trong. Sau khi tiến vào, Lâm Dịch hơi ngẩn ra. Nếu như nói, Lâm Dịch theo vạn giới sơn xuống tới, lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng là một cái dòng suối, khai thiên phủ trong là một mảnh hải dương, vô lượng trạc trong dựng dục pháp tắc lực lượng cũng chỉ có thể xem như là một cái rộng dâng hoàng hà. Cái này, Lâm Dịch lúc nãy ý nghĩ cũng không hiện thực. Lâm Dịch dù có lĩnh ngộ vô lượng trạc trong pháp tắc lực lượng, pháp tắc cảnh giới cũng khẳng định không đạt được có thiếu, càng không thể nào một bước lên trời, thành tựu bất hủ. Nhưng Lâm Dịch trong tâm cũng không có mất mát, đem vô lượng trạc trong lực lượng dung hợp lĩnh ngộ sau, Lâm Dịch pháp tắc cảnh giới ngay cả không đạt được có thiếu, cũng nhất định có thể tấn chức đại thành chi cảnh. Mắt thấy một năm kỳ hạn gần, Lâm Dịch hết sức chăm chú tiến nhập trạng thái vong ngã, liên tục lĩnh ngộ thôi diễn vô lượng trạc dựng dục pháp tắc. Lâm Dịch pháp tắc cảnh giới vẫn còn ở đề thăng, gần như không có bình cảnh. Đối với chúa tể mà nói, lĩnh ngộ pháp tắc quá trình tràn đầy gian khổ, rất nhiều chúa tể cuối cùng kỳ nhất sinh cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc, khả năng thẳng tuốt lưu lại ở ban đầu cảnh. Khá một chút tình hình, có lẽ có thể đạt đến pháp tắc tiểu thành. Bởi vì pháp tắc đối với cái khác chúa tể mà nói, vẫn là quá mức hư vô, xúc không được sờ không được, chỉ có thể bằng vào linh hồn đi một chút xíu nhận biết. Tâm tình hơi có cơn sóng, khả năng mới vừa cùng pháp tắc trong lúc đó xây dựng liên hệ, lại biến mất. Mà Lâm Dịch ở một tháng thời gian trong, pháp tắc cảnh giới vọt tới cái này cao độ, gần như không có tao ngộ trở ngại, cũng không phải là tư chất của hắn có bao nhiêu sao nghịch thiên chói mắt, mà là Lâm Dịch lĩnh ngộ, hỗn độn pháp tắc gần ngay trước mắt. Hỗn độn pháp tắc ngay khai thiên phủ trong dựng dục cũng không phải là xúc không thể thành. Như vậy cũng tốt, so thông thường pháp tắc chính là từng cái một quang điểm tản mát ở chư thiên vạn giới các nơi, cái khác chúa tể nghĩ phải tìm những điểm sáng này, như mò kim đáy biển. Mà Lâm Dịch muốn lĩnh ngộ quang điểm, ngay khai thiên phủ bên trong. Dần dần, khi Lâm Dịch bắt đầu lĩnh ngộ vô lượng trạc trong dựng dục pháp tắc thời gian, Lâm Dịch con mắt trái trong, khai thiên phủ bên cạnh vậy mà mơ hồ hiện ra một cái vòng tròn hoàn dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này nhất định chính là vô lượng trạc. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới càng ngày càng cao, càng kỳ diệu chuyện quỷ dị xảy ra. Lâm Dịch con mắt trái trong, vô lượng trạc chợt bắt đầu dần dần hướng khai thiên phủ trên dựa thẳng đến hòa làm một thể. Ở cán búa đỉnh xuất hiện một cái vòng tròn hoàn, ở búa phía dưới cũng xuất hiện một cái vòng tròn hoàn, hai cái viên hoàn hoàn mỹ tạp ở to lớn búa. Không chê vào đâu được. Hôm nay khai thiên phủ, nhìn qua trở nên càng hoàn mỹ. Vô luận là cán búa, phủ thân, vẫn là phủ nhận, mỗi một ở trong đều tràn đầy mỹ cảm, so trước khai thiên phủ, nhìn qua đáng sợ hơn đánh vào thị giác lực. Có lẽ đây mới là khai thiên phủ vốn là thần sắc. Cái ý niệm này mới vừa khởi, Lâm Dịch lại lắc đầu, lẩm bẩm nói. Không đúng, còn kém một chút. Lâm Dịch bế quan tu luyện chùa miếu bên ngoài tụ tập không ít Phật môn cao tăng, nhiên đăng cổ Phật, Phật môn ngũ tổ tất cả đến đông đủ, mặt có vẻ buồn rầu. Hôm nay chính là cùng thương cổ quyết chiến ngày, cũng không biết Lâm thí chủ chuẩn bị thế nào. Một tháng này đến, làm sao thẳng tuốt không có cảm thụ được trong chùa miếu có cái gì pháp tắc ba động. Một tháng thời gian quá ngắn, pháp tắc cảnh giới nào có dễ dàng như vậy đề thăng. Đang ở các vị cao tăng nghị luận thời gian, chùa miếu cửa chi nha một tiếng mở ra, một cái bạch sam tu sĩ bước đi thong thả xuất ra, khuôn mặt thanh tú, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt tiêu ý, phảng phất một cái thế tục nho nhã thư sinh. Di, nhiên đăng cổ Phật khẽ di một tiếng, như ngọn đèn sáng vậy hai tròng mắt lóe lên một cái, xẹt qua một cái kinh ngạc. Hắn công pháp tu luyện có chút đặc thù, nhất thân công lực tất cả cái này hai mắt trong lúc đó, có thể thấy một chút hư vô mờ mịt đồ đạc. Ở Lâm Dịch bế quan trước kia, hắn còn có thể cảm nhận được trên người của hắn một vài thứ, nói ví dụ viên kia thân mật tấm lòng son, nói ví dụ trong lòng hắn kiên thủ phần hiệp nghĩa. Cũng chính là nguyên ở tại nơi này, nhiên đăng của Phật mới để cho Lâm Dịch có thể tự do ra vào tàng kinh các, thậm chí không có thời gian hạn chế. Mà hôm nay, chỉ là một tháng trôi qua, Lâm Dịch nhìn qua tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng hắn làm thế nào đều nhìn không thấu. Lâm thí chủ, đi thôi. Nhiên đăng cổ Phật lại cười nói. Ngũ tổ sẽ theo ngươi đi vào, vì ngươi áp trận, ngươi có thể tận lực đánh một trận. Đa tạ, Lâm Dịch thật sâu cúi đầu. Cộng thêm Kim Cương Tăng, Lâm Dịch một nhóm 7 người ly khai Phật giới, thẳng đến Vạn Giới Sơn đi. Ở Phật giới cùng Vạn Giới Sơn nhất định kinh tinh không chi lộ thượng, ở một chỗ âm u trong góc vang lên một đoạn đối thoại. Nghe nói Lâm Dịch tiến nhập Phật giới, cái này đều một năm, làm sao còn không có gặp đi ra. Lâm Dịch có kỳ môn độn giáp thuật, không biết đã sớm rời đi, liên minh những người lớn cũng thật là làm điều thừa, còn để cho hai người chúng ta linh hồn viên mãn đại chúa tể ở chỗ này mai phục ám sát người này, ta xem căn bản là không có cần thiết này. Người nói chuyện giọng cuộc bao nhiêu mang theo điểm oán giận. Đúng vậy, Lâm Dịch pháp tắc cảnh giới thấp như vậy, có thương cổ đại nhân xuất thủ, còn chưa phải là dễ dàng. Nếu không chúng ta rút lui đi, đừng ở chỗ này ngốc chờ, lúc này, không biết Lâm Dịch đã lợi dụng kỳ môn độn giáp trực tiếp hàng lâm ở Vạn Giới Sơn lên. Ta xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này lời còn chưa dứt đột nhiên chưa có lên tiếng, hai mắt dần dần híp lại thu liễm khí tức trong mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ lóe ra lành lạnh sát khí. Một vị khác đại chúa tể biết tình hình có biến, cũng liền vội vàng ẩn giấu bộ dạng theo người trước con mắt nhìn đi tới. Chỉ thấy phương xa phía chân trời, đang có một nhóm 7 vị tu sĩ bước đi thong thả tới, tốc độ cực nhanh, một người trong đó mặc bạch sam, khuôn mặt thanh tú, đúng là hoa giới thiếu chủ Lâm Dịch. Người này thật tới, giết thế nào, chung quanh hắn còn có 5 cái con lừa ngốc, khó đối phó a, hai vị chư thiên liên minh đại chúa tể âm thầm truyền âm, nhanh chóng trao đổi. Gì, Lâm Dịch vậy mà thoát khỏi 5 cái con lừa ngốc hướng cái này vừa đi tới. Cơ hội, lại chờ một chút cách gần chút chúng ta động thủ lần nữa. Hai vị đại chúa tể cả người căng thẳng, sinh lực tập trung, mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mặt. Ở trong lòng hai người, ngược lại không phải là Lâm Dịch có bao nhiêu khó giết, chỉ là đang suy nghĩ, làm sao lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Lâm Dịch lại thoát khỏi Phật môn ngũ tổ dây dưa. Cách chương.